Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 48, nữ phụ game 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư của tôi ơi, cô đang nơi nào rồi? Nhân trẻ cầm điện thoại giống lên cùng ái sinh. Việc cày game tôi nhờ cậu đã làm xong rồi sao? Bên kia điện thoại ái sinh nghi hoặc hỏi, đôi mắt xinh đẹp nhìn hướng ra biển. Tôi làm xong rồi, cô mau về lẹ đi. Sao nhanh thế, tôi còn đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình mà. Ái sinh nói trong sự tiếc nuối, cô vui chơi trong một tháng, vì kỳ nghỉ này cô đã thẳng tay chi tiền thuê luôn cả một cái bãi biển giờ lại phải về. Cô nương ơi là cô nương, cô vui chơi nên thời gian phải trôi qua nhanh rồi. Ân Trạch tức xì khói bên kia điện thoại. À quên, ngoài việc cày thuê này thì tôi chưa tìm được người làm đồ giúp tôi. Cậu tìm dùm được không? Tiền thù lao tôi sẽ chuyển khoản qua cho. Ái sinh biếng nhác nói. Sao cô không nhờ tôi luôn đi, tôi cũng là người làm đồ giúp ấy. Ân Trạch mừng rỡ nói, kèo này cậu lại có thêm tiền rồi. Được vậy còn lại giao cho anh nhá, tuần sau tôi sẽ bay về. Ái sinh nói xong rồi tắt máy. Tút, tút, tút, Ân Trạch đứa toàn tập, sao cậu mới nói mà cô ta đã quyết định liền không thương lượng giá luôn. Việc cày thuê cũng như vậy, tới làm đồ cũng như vậy. Hai đúng là kim chi ngọc diệp nhà họ Liễu mà. Sau khi cúp máy, ái sinh quyết định đi thay đồ và dạo một vòng thành phố L. Thành phố này cũng là nơi mà người nguyên chủ thương sống, nam chính Hòa Mặc. Là nhất nam Hòa gia, hắn năm nay chỉ mới 19 tuổi mà đã tiếp quản tập đoàn đá quý hàng đầu thế giới Yến Hòa, nhưng điều đáng nói hơn là hắn 19 tuổi cơ nhưng nàng nữ chủ Thanh Hà đã 21 tuổi rồi. Bộ hắn ta có óc thẩm mỹ lạ hả, ta thích máy bay bà già ư? Giải phân cách đã quay trở lại, ái sinh bước vào một nơi được gọi là thế giới casino. Một nằm giữa lòng thành phố L, nếu như cô không lầm thì nơi này chính là nơi Hòa Mặc và Thanh Hà gặp nhau. Ngoài là chủ nhân tập đoàn đá quý nổi danh, Hòa Mặc hắn còn là ông chủ ngầm của thế giới casino này. Còn về việc hai người họ gặp nhau thì do mẹ của nữ chủ là một người mê cờ bạc nên đã bán nàng ta vào đây. Nam chính vừa gặp nữ chính cảm thấy nàng ta rất đáng thương, rất tội nghiệp bèn mua nàng ta về, hỏi ra mới biết là có chơi game online, hơn nữa chơi cùng với hắn, in-game là Frank. Hắn thấy nữ chủ tựa như một đóa sen trắng, là thiên thần soi sáng cuộc đời mình, từ từ yêu thích nàng ta. Một, nói trắng ra là sòng bạc, ái sinh biết nguyên vọng đầu của nguyên chủ là xây dựng thế lực của riêng mình. Mà ái sinh làm biếng kiếm tiền, vào chơi casino cho lẻ. Nói chưa mấy vụ cờ bạc này ái sinh rất rảnh đó nha, tài giang lận của nàng cũng cực kỳ giỏi, thế nào cũng kiếm được bộn tiền cho coi. Xin hỏi tiểu thư bao nhiêu tuổi, đã đủ tuổi để vào chơi hay chưa? Một người bảo vệ đứng ngay cửa hỏi, ái sinh giật mình, cô quên mất rằng casino 25 tuổi mới được chơi nhưng hiện tại cái thân xác này của nguyên chủ chỉ có 17 tuổi. Âu xít ăn cám rồi, tôi đủ tuổi rồi, nhìn tôi vậy chứ đã 27 tuổi. Ái sinh nói dối không chớp mắt, phiền tiểu thư cho tôi xin chứng minh nhân dân, người bảo vệ tiếp tục nói, ái sinh trợn to mắt ngay lập tức cầu cứu hệ thống. Hệ thống, mi có đó không, cho ta xin cái chứng minh nhân dân giả đi. Giao dịch bằng cái gì nào? Hệ thống ngay lập tức chộp thời cơ moi tiền ái sinh. Không có vụ đó đâu nha cưng, đưa ta cái chứng minh nhân dân giả liền không, ta về ta phá hệ thống mi đó. Thôi coi như tôi cho cô nợ đi, hệ thống nó sợ cô phá cái máy chủ lắm, giả biện minh là nợ nhưng có lẽ nó không dám đòi nợ cô. Đây chứng minh nhân dân tôi đây, ái sinh mỉm cười, thân thiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay đưa chứng minh nhân dân cho bảo vệ coi, mời tiểu thư vào trong. Người bảo vệ lịch sự trả lại chứng minh nhân dân, tay hướng mời ái sinh vào. Cách chương.